Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 122, hết thảy đều chỉ là vì thắng lợi. Thời gian, 27 tháng 8 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng điên cuồng kêu gào lên. Ghi bàn chính là Cung Chính. Cung Chính cái này siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Quay đầu lại Vọng Nguyệt. Trời ạ, một cái đặc sắc quay đầu lại Vọng Nguyệt. Quá châu, quá thần kỳ. Hiệp một thi đấu phút thứ 40. Manchester United rốt cục đánh vỡ bế tắc. Ghi bàn chính là Cung Chính. Đặc sắc, hoàn mỹ. Đẹp đẽ quay đầu lại Vọng Nguyệt. Quá đặc sắc. Sky Sport bình luận viên hưng phấn không thôi. Cung Chính cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn quá hoàn mỹ. Hắn Manchester United ban sửa trên sân điểm số. Manchester United một bóng dẫn trước. Trong sân bóng Manchester United cổ động viên hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô. Bọn họ trong miệng hô to tên Cung Chính. Hát vang quang vinh thuộc về MU. Nếu như có thể bọn họ còn muốn vừa múa vừa hát. Để trong này trở thành Manchester United sung sướng đại dương. Bayern Munich cổ động viên vào thời khắc ấy nhưng là có chút ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Manchester United gặp vào lúc này ghi bàn. Này quá để bọn họ thất vọng rồi. Đột nhiên Bayern Munich fan bóng đá trong tai vang lên Manchester United fan bóng đá điên cuồng. Tiếng hoan hô. Lần này bọn họ không được. Mẹ kiếp, nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bayern Munich cổ động viên lập tức bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường xuyệt thanh. Cuồng xuyệt Manchester United, ghi bàn Cung Chính ở vùng cấm bên trong cấp tốc chạy vội. Sau đó cao cao địa nhảy lên. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Phảng phất ở hướng về Bayern Munich các cầu thủ thị uy giống như vậy. Mà ngay tại lúc này. Manchester United các cầu thủ điên cuồng dâng lên trên, đem Cung Chính ngã nhào xuống đất, bắt đầu chúc mừng, bên sân Alex Ferguson cũng là phi thường hưng phấn, không chỉ có một bóng dẫn trước Bayern Munich đội, hơn nữa còn bắt được một cái sân khách ghi bàn, đây là một cái khởi đầu tốt, trên mặt của hắn chất đầy nụ cười, Bayern Munich các cầu thủ vào lúc này, phi thường không phục. Cái này bóng bọn họ bỏ vào nhất thời bất cẩn rồi. Bọn họ phải nhanh một chút tỷ số hòa nhau đến. Tốt nhất là ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc tỷ số cho hòa nhau đến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Manchester United lập tức phát động điên cuồng tấn công. Uy hiếp Manchester United khung thành. Vào lúc này, Manchester United lại như là giống như bị điên địa tấn công. Toàn thể để lên. Vào lúc này, Manchester United đạt được ghi bàn sau khi cũng không có điên cuồng để lên đi. Bọn họ biết vừa ghi bàn khoảng thời gian này dễ dàng nhất tạo thành mất bóng. Vì lẽ đó, Manchester United cầu thủ vẫn là quyết định vững chắc phòng thủ. Bayern Munich các cầu thủ điên cuồng tấn công. Trung lộ Van Bommel dẫn bóng đột phá. Một cái biến hướng đột phá xông lên Carrick. Fletcher lập tức trên đỉnh đến. Ngăn cản Van Bommel đột phá. Carrick lập tức đoạt về đến. Đối mặt tiền hậu giáp kích. Van Bommel lập tức đem bóng đá về phía sau đập về. Khái cho cùng lên đến Lam. Lam tiếp bóng sau khi. Lập tức một cái truyền xa. Tìm tới đường biên Iron Robben. Cầm bóng Iron Robben đơn chân tiểu nát bộ khu vực bóng chậm rãi về phía trước chuyển rời. Động tác như thế. Đối với Manchester United hậu vệ cánh Evra tới nói phi thường khó phòng thủ. Bởi vì Iron Robben tốc độ cùng lực bộc phát đều rất tốt. Cái tên này như thế qua lại khẽ run. Để Evra phán đoán không ra Iron Robben đón lấy đến tột cùng muốn làm gì. Mà ngay vào lúc này, Iron Robben đột nhiên dùng chân phải bên trong MU bàn chân đem bóng đá hướng về trung lộ hướng. Ngang một chuyến. Sau đó nhanh chóng đột phá Evra, vốn là hắn chuẩn bị trực tiếp lên chân đánh bắn, nhưng là Manchester United trung vệ Nemanja Vidic tới giam giữ đúng lúc. Arjen Robben giả bắn một nhóm, tiếp tục hướng ngang nằm bóng. Sau đó cùng tới chính là một cước nộ bắn. Oành, Arjen Robben này chân nộ tốc độ bắn độ phi thường sau. Hơn nữa góc độ rất điêu. Trực tiếp liền hướng về phía Manchester United khung thành góc xa mà đi. A, hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức tinh thần tỉnh táo. Dồn dập hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ cho rằng này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bóng đá nhưng đụng tới Manchester United trung vệ Rio Ferdinand chân. Phát sinh biến hướng, cút khỏi đường biên ngang. Này bóng không có tiến vào. Trong sân bóng lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Phạt góc, Bayern Munich thu được một tình huống phạt góc. Sút gôn Arjen Robben bạo đầu thở dài. Này bóng vận khí mới thứ nha. Nếu như vận khí hơi hơi khá một chút. Này bóng dù sao không thể nghi ngờ a. Đáng tiếc, Bayern Munich các cầu thủ lập tức vứt bỏ tâm tư như thế. Chuẩn bị một lần tấn công. Lần này Arjen Robben đi tới khu vực phạt góc. Hắn đến chuẩn bị phát cái này phạt góc. Bayern Munich tiền đạo Mario Gomez bọn người tràn vào Manchester United vùng cấm. Vào lúc này, cùng chính cái tên này cũng tiến vào vùng cấm phòng thủ. Trước sân liền lưu cái kế tiếp Wayne Rooney. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Arjen Robben lập tức chạy lấy đà đem bóng đá cho lái vào Manchester United vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính lực ép Mario Gomez đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Giải vây thành công. Bóng đá rơi xuống Fletcher dưới chân. Nhưng là Fletcher vẫn không có cầm chắc bóng. Van Bommel từ phía sau hắn lao ra. Đem bóng đá một đâm. Sau đó cùng trên chính là một cước nộ bắn. Chỉ tiếc Van Bommel không có ngăn chặn. Bóng đá bay cao ra giới. Hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng. Bayern Munich hầu như tiếp quản thi đấu. Bayern Munich cổ động viên vô cùng hưng phấn. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Đạt được ghi bàn, san bằng điểm số. Thế nhưng, Bayern Munich không có làm được. Cuối cùng ở Mario Gomez trùng thiên pháo dưới. Hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United 1-0 dẫn trước. Hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United các cầu thủ trên mặt cũng không có cái gì nụ cười. Hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng bọn họ nhưng là bị Bayern Munich đội cho đè lên đánh đây. Thiếu một chút liền để Bayern Munich san bằng điểm số A. Trong lòng bọn họ vẫn còn có chút hồi hộp. Bayern Munich cầu thủ liền càng khó chịu. Sắc mặt âm trầm. Hiệp một thi đấu cơ hội của bọn họ nhưng là rất nhiều. Chính là không nắm chắc được A. Bayern Munich các cầu thủ trong lòng đều kìm nén một cỗ sức lực. Hiệp 2 trận đấu bọn họ nhất định phải làm cho Manchester United đẹp đẽ. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hai bên cầu thủ đều đi trở về phòng thay đồ. Chuẩn bị lắng nghe trọng tài chính ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm an bài chiến thuật. Bayern Munich bên trong phòng thay đồ. Ngươi xem một chút các ngươi hiệp 1 biểu hiện xem cái gì. Xem cái gì. Bayern Munich huấn luyện viên Van Gaal hỏa khí thực sự là quá to lớn. Phảng phất đã đến tan vỡ biên giới. Cỡ nào tốt bắt đầu. Cỡ nào tốt tình thế. Nhưng là cuối cùng đây. Đến cuối cùng thành hình dáng gì? Bayern Munich các đội viên đều cúi đầu không dám nhìn tới Van Gaal cái kia phun lửa hai mắt. Bên trong phòng thay đồ bầu không khí tương đương ngột ngạt. Các đội viên không dám thở mạnh một hồi. Vốn là hiệp một thi đấu dẫn trước hẳn là Bayern Munich đội, nhưng là các ngươi nhìn hiện tại là cái tình trạng gì? Van Gaal hỏa khí 10 phần, tương đương oán giận, kết quả này ta không chịu nhận. Các ngươi có thể tiếp thu sao? Là từ bỏ vẫn là phấn đấu. Chính các ngươi nói, sẽ không bỏ qua, muốn chiến đấu tới cùng. Lam ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh địa tập trung Van Gaal. Trung khí 10 phần, nói năng có khí phách. Đúng, sẽ không bỏ qua, chiến đấu tới cùng, chiến đấu tới cùng. Bayern Munich các đội viên phụ họa, mỗi một người đều ngẩng đầu lên. Hai mắt lấp lánh có thần, phi thường kiên định. Bên trong phòng thay đồ bầu không khí lập tức liền thay đổi một cái dạng. Cái này cũng là Van Gaal hy vọng nhìn thấy. Bayern Munich các đội viên từ trong sân bóng hạ xuống thời điểm. Chính là một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Vì lẽ đó Van Gaal mới lên diễn như thế vừa ra. Hy vọng đội viên của chính mình môn có thể lên tinh thần đến. Hắn không hy vọng đội viên của chính mình vào lúc này liền phấn đấu dũng khí đều không có. Nếu như thật không có, như vậy cuộc tranh tài này sẽ không có bất kỳ đá xuống đi cần phải. Được, rất tốt, còn có chút nam tử huyết tính. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là sân nhà, nơi này gọi lại Allianz Arena, nơi này là địa bàn. Bên ngoài có mấy vạn cổ động viên ở nhìn các ngươi. Nên làm như thế nào? Trong lòng các ngươi nên rõ ràng. Van Gaal tiếp tục điều động các cầu thủ tính tích cực. Chiến đấu tới cùng. Chiến đấu tới cùng. Tranh thủ thắng lợi. Tranh thủ thắng lợi. Bayern Munich các đội viên một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Vào lúc này, Bayern Munich đội mới như là một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Được, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta rất vui mừng. Van Gaal nhìn Bayern Munich các cầu thủ kiên định vẻ mặt. Trong lòng dễ chịu một ít. Hiện tại ta đến nói một chút hiệp 2 trận đấu an bài chiến thuật. Hiệp 2 trận đấu vẫn là tẩu biên đường. Hai cái đường biên nhất định phải làm công. Ayan cùng Frank nhất định phải nhiều lợi dụng các ngươi tốc độ cùng kỹ thuật đi xung kích. Manchester United hai cái đường biên. Chỉ cần đường biên hàng phòng thủ một tan vỡ. Bayern Munich cơ hội tới. Biết rồi. Thủ lĩnh. Arjen Robben cùng Frank Ribery hai người đứng lên đến. Nói năng có khí phách mà nói rằng. Van Gaal gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng. Ở phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Cho ta nhìn kỹ cung chính tên tiểu tử này. Hắn nguy hiểm ta nhớ các ngươi nên rất rõ ràng. Nhất định không thể ở tên tiểu tử này cơ hội. Van Buyten cùng Demi Curly hai người các ngươi có lòng tin hay không phòng thủ được cái tên này? Có. Van Buyten cùng Demi Curly hai người kiên định địa gật gật đầu. Nói rằng, được, liền như vậy, hiệp 2 trận đấu cố gắng đá. Phải thắng. Van Gaal nắm đấm nắm chặt. Hưng phấn gào thét. Ở Manchester United phòng thay đồ bên trong. Manchester United các cầu thủ cũng không có đại gia tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Cuộc tranh tài này bọn họ bị đá phi thường không thuận. Không phải vậy cũng sẽ không cho Bayern Munich đội nhiều như vậy cơ hội. Ta biết hiệp một thi đấu đại gia bị đá cũng không thoải mái. Có điều, hiệp hai trận đấu sẽ không còn như vậy. Alex Ferguson không để ý đến Manchester United các cầu thủ. Lập tức nói. Hiệp 1 thi đấu dẫn trước. Đây là kết quả tốt nhất. Hiệp 2 trận đấu. Lấy tấn công. Chủ công phương hướng chính là Bayern Munich hai trung vệ phía sau. Nghe Alex Ferguson bố trí hiệp. Hai trận đấu chiến thuật. Manchester United các cầu thủ tập trung tinh lực lắng nghe. Van Buyten cùng Demi Curly hai người xoay người đều tương đối chậm. Đây là nhược điểm của bọn họ. Chỉ cần chết đánh hai điểm này. Bọn họ nhất định sẽ tan vỡ. Còn có chính là Demi Curly cái tên này có chút liều lĩnh. Nhiều đánh đánh cái này điểm. Gặp có thu hoạch. Alex Ferguson để chỗ nào công phu đổi tính giống như vậy. Ôn hòa nhã nhặn mà nói rằng. Cũng không giống đồn đại bên trong máy sấy a. Manchester United các cầu thủ dồn dập gật đầu nói. Cung chính càng là cảm thấy nên như vậy. Ở mùa giải trước thời điểm. Cung chính cái tên này nhưng là không ít cùng Bayern Munich cầu thủ giao thủ. Hắn đương nhiên biết Bayern Munich hai trung vệ nhược điểm rồi. Cuộc tranh tài này ta muốn chính là thắng lợi. Như vậy hiệp 2 thi đấu liền ung dung nhiều. Alex Ferguson lập tức nói. Đối với này, các ngươi có lòng tin hay không? Có, yên tâm đi hiệp sĩ. Nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Manchester United các cầu thủ lập tức hưng phấn rêu rao lên. Được, có lòng tin là tốt rồi. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Alex Ferguson mỉm cười nói. Sau đó đi ra phòng thay đồ. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này chỉ châu Âu bóng đá kênh. Hoan nghênh trở về. Nơi này chính đang vì là đại gia trực tiếp chính là mùa giải này châu Âu bóng đá Champions League. Tứ kết trận trước Bayern Munich đá với Manchester United thi đấu. Hai bên hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.